Chương 316, nghi vấn. Đến khi nạ rủ tổ trở lại làng thời điểm, đồng kỳ mọi người liền lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp lại cùng nhau, nhờ vào lần này nạ rủ tổ xung động hành sự, để mọi người đối với nạ rủ tổ bao nhiêu đã có chút bất mãn. Mà tại bọn họ trong ấn tượng, bây giờ nạ rủ tổ thực lực đã không sai biệt lắm có thể cùng trong truyền thuyết tam nhẫn so sánh với. Trước đây hắn tu hành trở về gặp phải Diệp Chu thời điểm sở bày ra thực lực mặc dù cũng không có đánh qua Diệp Chu. Thế nhưng tiên nhân hình thức cùng với phong độn, giả sen phù di kèn tùy tâm sở dục sử dụng, hơn nữa ố đà mạ giả sen gẳng kinh khủng lực các bách, ở đồng kỳ xem ra, bây giờ nạ rủ tổ hoàn toàn có thể miểu sát xạ sủ kẻ, đem xạ sủ kẻ mang về cổ nổ hạ thẩm vấn, nhưng là hết lần này tới lần khác kỳ bạ cao mày nói rằng, nói như vậy, ngươi nên là biết xạ sủ kẻ đều làm qua cái gì sự tình á vậy tại sao còn có thể thất thủ để xạ sủ kẻ chạy thoát. Nạ rủ tổ túi đầu nói rằng, lúc đó ủ chỉ hạ mạ đạ giả đã ở, coi như ta xuất toàn lực cũng không khả năng đem xạ sủ kẻ mang về. Nghệ dị thanh âm đề cao vài phần, hướng về nạ rủ tổ nói không hay nói, đệ lục hổ ca đại nhân không phải cũng ở đó sao ta sẽ không tin tưởng lúc đó hắn sẽ không có giúp ngươi. Nạ rủ tổ khổ cười nói rằng, sự thực đúng là như thế, đệ lục hổ ca đại nhân thật không có giúp ta, hắn chỉ là nằm vùng ở một bên, lặng lặng nhìn ta cùng xạ sủ kẻ giữa chiến đấu. Chủ yếu cũng là bởi vì ở lần hành động này bên trong, ta biết rồi rất nhiều chuyện. Mà việc này các ngươi cũng không thể trách ta, giả như ta lời nói ra, thật sự là quá mức thái quá, thế nhưng ta lại tuyển trạch nghĩa vô phản cố tin tưởng hắn. Nói chung, bây giờ nói lên. Xạ sủ kẻ sự tình giao cho ta A Kỳ bạ tiếp tục nói rằng, giao cho ngươi, làm sao giao cho ngươi lúc đầu một lần cơ hội tốt như vậy, thừa dịp xạ sủ kẻ thụ thương thời điểm, hoàn toàn có thể mang hắn mang tới cổ nổ hạ thôn, lại bàn bạc kỹ hơn, nhưng là hết lần này tới lần khác lại làm cho hắn ly khai. Lần sau làm thế nào có thể gặp được đến cơ hội tốt như vậy y nổ vào lúc này cũng xem không nổi nữa, hướng về kỳ bạ nói rằng, ngươi được rồi. Sau đó kỳ bạ nhìn mọi người, đều như có như không những mày, chỉ là nhỏ giọng thầm thì một câu, nói rằng, vốn chính là nha. Nạ dù tô mặc dù biết mọi người tâm lý có một chút không thoải mái, thế nhưng dù sao mọi người là trong một thôn nhân, đồng kỳ đồng bọn bên trong vẫn luôn là hô bang hỗ trợ. Lại nói trước đây xả sủ kẻ bị mang đi thời điểm, tất cả mọi người tuyệt không thoải mái đồng bọn của mình bị mang đi, dùng hết chính mình hết thể khí lực, muốn đem xả sủ kẻ mang về. Thế nhưng đã trải qua thời gian dài như vậy, cũng đã trải qua công việc bể buộn như vậy, từ đầu đến cuối cũng chỉ có nạ rủ tổ kiên thủ cái này tín nhiệm, tin tưởng xả sủ kẻ nhất định có thể trở về phải đến. Con bất quá hiện giờ không phải lúc mà thôi. Nạ rủ tổ túi đầu nói rằng, tuy là thực sự tuyệt không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng không thể không nói hiện tại xả sủ kẻ thực lực thực sự rất khó tưởng tượng nó rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Coi như là ta ở trải qua rượu Mộc Sơn bên kia đặc huấn sau đó, cũng không dám trọng yếu như vậy trường hợp, ở vài cái ảnh chi trước tùy ý làm càn. Mà xả sủ kẻ cũng không giống nhau, ở ngũ ảnh hội đàm mặt trên đại náo sau đó, còn có thể bình yên vô sự rời đi. Hơn nữa cho dù ở xả sủ kẻ nỏ mạnh hết đà thời điểm, ta như trước không cách nào dùng thực lực của chính mình đi đánh bại hắn. Cũng không phải là ta chân chính muốn đi bao che hắn, mà là ta thật là không có thực lực này. Ta cũng biết, từ vừa mới bắt đầu đặc huấn trở về thời điểm, ta cũng cảm thấy thực lực của mình hẳn là rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới xả sủ kẻ chỉ là mạnh hơn ta. Nghe đến đó, mọi người cũng không thèm nói nhắc lại, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nạ rủ tổ vì bọn họ tốt. Tuy là luôn miệng nói lấy muốn đem xả sủ kẻ mang về, vô luận thế nào đều là hổ cả hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ không thể không tuân thủ. Thế nhưng tại trước đây nhất định phải tỉ mỉ suy tính sự tình chính là mình đến cùng có hay không thực lực này đi làm tốt chuyện này, mà không chỉ là đơn thuần đi chịu chết. Xạ cú dạ ở nạ rủ tổ phía sau vẫn cúi đầu không nói lời nào, bởi vì ở vào thời điểm này hắn thực sự không biết nên giải thích như thế nào loại chuyện như vậy. Bởi vì trước đây đem tất cả mọi người mê đảo, một mình đi vào đánh chết xạ sủ kẻ thời điểm, chuyện kia hoàn toàn chính xác ở mọi người tâm lý đều lưu lại ấn tượng xấu. Làm đem những lời này sau khi nói xong, cũng không có tiếp tục ở nơi này cùng mọi người tiếp tục trò chuyện tiếp, bởi vì mọi người tâm lý đều hiểu, chuyện của tương lai đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào, chính là không phải minh bạch cũng có nhất định phương hướng. Bên kia, chiến đấu hội nghị đã bắt đầu, mà lần này lần thứ tư nhận giới đại chiến chiến đấu hội nghị. Chính là Diệp Chu chủ trì, mà ở chiến đấu hội nghị còn chưa có bắt đầu thời điểm, phía dưới liền phát ra một số khác biệt ý thanh âm. Nguyên nhân không phải là nghiệp chủ làm hổ ca bị một số người bài xích, mà những cái này người tuy là vẫn còn ở nói lý ra cùng Diệp Chu không dám trực tiếp đối nghịch, thế nhưng lần này ở toàn thôn các bộ môn đều vô cùng trọng yếu nhân vật hội tụ một đường thời điểm, mọi người sẽ không có như vậy sợ ném chuột vỡ đồ. Một số người giả như đem chính mình biểu thị không muốn Diệp Chu làm hổ cả ý kiến lời nói ra, giả như có đồng cảm người nhất định sẽ ngay đầu tiên liền biểu hiện ra ngoài, bởi vì ở loại thời khắc mấu chốt này, vô luận là trong thôn một bộ nào môn, đều phải phối hợp nhất trí, đồng thời động. Nhưng phàm là có một bộ môn xuất hiện sai lầm, ở chiến tranh thời điểm, tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái rất lớn, bọn họ cũng chính là ỷ vào nguyên nhân này, mới dám như vậy ở Diệp Chu trước mặt làm cản, cho dù đã từng bị Diệp Chu thực lực ta khiếp sợ qua, hiện tại như trước dám ở chỗ này làm cản. Mà từ một người ở trên đài nói ra ý kiến thời điểm 417, những người khác cũng từ từ theo thảo luận đứng lên, chỉ chốc lát sau đang ở Diệp Chu sắp xỉ minh tưởng dưới trạng thái, toàn bộ hội nghị tràng thượng liền biến vô cùng ầm ĩ. Lúc này, Sù Nạ trực tiếp vô bàn một cái nói rằng, ở mở lần thứ tư nhận giới đại chiến chiến đấu hội nghị các ngươi phía dưới những người này là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc muốn ầm ĩ tới khi nào? Mà nghe được Sù Nạ nói, đám người cũng đều yên tĩnh lại, không nói khác. Cái này đệ ngũ hổ ca mọi người trong lòng vẫn là vô cùng sùng kính. Không đơn thuần là bởi vì nó là thủ đại hổ cả tôn nữ nhi, trọng yếu hơn chính là hắn ở cổ nổ hạ thôn trong lịch sử mặt đều sáng lập rất nhiều hữu ích với cổ nổ hạ thôn sự tình, mới là để mọi người kính yêu nguyên nhân của hắn. Tuy là yên tĩnh lại, thế nhưng Diệp Chu phóng ra ngoài thần thức như trước quan sát được một số người trên nét mặt bất mãn. Diệp Tổng biết mình hôm nay nếu là không nói chút gì, phỏng chừng cổ nổ hạ thôn bên trong liền muốn trước loạn bắt đi. Lúc này Diệp Chu mở con mắt, bình thản nói rằng, xem ra có vài người vẫn tương đối nhảy a. Diệp Chu cái này phóng đãng không kềm chế được một câu nói phóng xuất, hay là tại cái này sao trang trọng trường hợp bên trên, nhất thời liền đưa tới nhiều người hơn bất mãn, ngay cả mới vừa rồi là trung lập một số người, cũng sinh ra một ít tâm tình bất mãn, nhíu mày một cái.